Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 103, nhà cổ kinh hồn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm ảm đạm, xung quanh mọi thứ không quá rõ ràng lắm, đơn giản là mỗi người bọn họ một cái điện thoại di động, bật đèn pin, ánh sáng chiếu xuống đất, có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đợi đến khi mọi người rốt cuộc nghe được xung quanh giống như giọt mưa rơi xuống đất, phát ra tiếng sột soạt hơn nữa thập phần dày đặc, đã hoàn toàn không kịp rồi. Vô số con rắn lao ra từ bốn phương tám hướng, giống như một động đen không ngừng thu nhỏ, đàn rắn giống như tự động lấy bọn họ làm trung tâm bao vây một vòng tròn, mây bay mưa rơi, làm cho mặt đất có chút phản sáng vào ban đêm, nhìn từ xa, giống như bị một lớp đồ đen như mực bao phủ, không ngừng thu nhỏ lại. Mọi người vừa mới từ dư kinh còn chưa tiêu tan trong nháy mắt lập tức tan tành. Làm sao bây giờ, tôi phải làm gì đây? Các nữ sinh đỏ mắt, ngay cả nam sinh cũng là một chuyện hỏng mất, thậm chí ngay cả Đỗ Sùng Hoa luôn luôn bình tĩnh cũng cứng ngắc tại chỗ. Tôi đẹp nhất, tôi có hội chứng sợ độ cao. Tôi sắp chết rồi, biển xanh, đậu mẹ, đám người này thật sự không tìm chết sẽ không chết. Ai, không có việc gì lại đi cái nơi quỷ quái này. Tôi muốn ăn kem, hu hu hu, tôi không nên mở phòng phát sóng trực tiếp này, hu hu. Vua trên băng, tôi vốn đang ăn, nhìn tới chỗ này là sợ tới mức muốn nôn luôn. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Triệu Tuấn Lộ có chứng sợ độ cao nghiêm trọng, hắn run rẩy, không cầm gậy selfie trực tiếp giữ ngực mình, nhắm ngay bên cạnh bắt đầu buồn khan. Lòng bàn chân Đỗ Sùng Hoa tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, không cẩn thận rơi vào trên người Tiếu Trần. Dưới loại cảm xúc khẩn trương lo âu này, hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ nhiều vì sao Tiếu Trần thoạt nhìn tựa hồ không gợn sóng, một chút cũng không sợ hãi. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ. Đỗ Sùng Hoa trực tiếp vọt tới, lớn tiếng hô, Tiếu Trần, mau lấy bật lửa ra, tựa hồ đã quên vừa mới ghét bỏ đối phương cũng là mình. Tiếu Trần nhướng mày, khóe mắt hơi nhếch lên, còn khá thông minh, Tiếu Trần từ trong túi áo lấy bật lửa ra, đưa tới trên tay Đỗ Sùng Hoa, tay Đỗ Sùng Hoa còn có chút phát run, cả người thoạt nhìn hô hấp đều là một đoạn dài một đoạn ngắn, có thể cảm giác rõ ràng đến giờ này khắc này, nội tâm hắn thập phần hoảng loạn. Hắn do dự nhiều lần, cờ Iota Á Sigma viết thường thun màu xanh lam của mình trước mặt mọi người, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra khỏi thanh selfie, nhét vào túi quần của mình. Sau đó lại quấn chặt áo thun của mình quanh đầu thanh selfie, thắt nút thắt. Hắn nhìn mọi người trái phải đã sợ tới mức chân mềm nhũn vài lần, gào giống nói. Ai còn dầu tẩy trang, mau đưa cho tôi. Tô Nhạc Nhạc phản ứng lại, luống cuống tay chân mò ba lô của mình, sau đó cuống quýt đem đồ trong túi của mình lật xuống dưới, mới rốt cuộc tìm được dầu tẩy trang của mình. Không đợi cô đưa qua, Đỗ Sùng Hoa đã sải bước một bước còn trực tiếp xông lên cướp đi dầu tẩy trang trên tay Tô Nhạc Nhạc sau đó. Pong, một chút mở nắp giống như không cần tiền đổ hết dầu tẩy trang lên áo thun vừa mới buộc xong. Đỗ Sùng Hoa đã gấp tới đỏ mắt, gân xanh trên tay đều nổi lên, hắn lấy bật lửa ra, đổ lên áo thun trên tay mình. Với sự giúp đỡ của dầu tẩy trang, áo thun nhanh chóng bốc cháy. Nhưng rắn xung quanh đã từng bước đến gần, thậm chí ngoại trừ rắn nhúc nhích trên mặt đất ra, còn có không ít rắn trèo lên cây hòe chung quanh, trèo lên cành cây của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó giống như vận động viên nhảy lặn, một đám nhảy xuống từ đỉnh đầu mọi người sợ tới mức vừa thét chói tai vừa tránh trái tránh phải. Đỗ Sùng Hoa tiếp tục gào giống. Lấy dù ra, mọi người như mới tỉnh từ trong mộng lập tức học ngoan. Lần này, Đỗ Sùng Hoa cầm dù xông lên phía trước, trong tay cầm đuốc, khom người, nhắm ngay mặt đất tính toán gờ Iota ép ra một con đường máu. Đi theo tôi, loại thời điểm này ai dám không nghe. Đỗ Sùng Hoa chịu đựng ghê tởm, bắt đầu xông về phía trước, tuy rằng rắn sợ lừa, nhưng mà hỏa lực của ngọn đuốc này thật sự quá nhỏ, Đỗ Sùng Hoa thậm chí có mấy lần trực tiếp dẫm lên cái đuôi trơn trượt của con rắn. Chết tiệt, đậu mẹ, Đỗ Sùng Hoa một bên oán thầm trong lòng, một bên xông về phía trước. Nhưng tốt xấu gì cũng dành ra một con đường không dày đặc như vậy. Ngay cả Đỗ Sùng Hoa cũng đi vất vả như thế, tình cảnh đồng đội đi theo của hắn quả thực là có thể tưởng tượng được. Cây đực của Đỗ Sùng Hoa vừa tắt chúng nó lại chậm rãi tụ thành một đoàn, hướng giữa dựa vào nhau. Nam sinh còn tốt, đều mang giày thể thao và quần dài, nhưng ba nữ sinh ở đây đều là nữ người phát sóng yêu cái đẹp, mặc đều là quần sót ngắn thể hiện dáng người đẹp nhất, bất quá vì thuận tiện đi lại cũng không có ai ngốc đến mức mang giày cao gót cùng dép là được rồi. Hu hu hu, Tô Nhạc Nhạc thập phần không tình nguyện, nhưng giờ phút này đã không còn lựa chọn nào khác, cô không dám nhìn mặt đất, giơ dù lên, nhìn đường phía trước ý đồ giảm thấp nỗi sợ hãi của mình, nhưng vẫn không khống chế được tiếng kêu kinh hãi của mình. Không chỉ như thế, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, có vật nặng gì nện vào mặt dù của mình phát ra thanh âm. Đoàn, thậm chí lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh, rắn rơi xuống càng ngày càng nhiều, nếu không phải cô vừa đi vừa vứt, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, cô cũng có thể cảm giác được mình đã vô số lần dẫm lên thân rắn mượt mà, loại xúc cảm quỷ dị này, chỉ dùng đầu óc vừa nghĩ cũng có thể làm cho da đầu cô tê dại, lạnh sống lưng. Thậm chí có vài lần cô dẫm lên sẽ bởi vì độ dốc trơn trượt kia, lảo đảo vài bước, cũng may được Đoàn Áo Minh dùng chung một chiếc dù với cô đỡ lấy thân hình, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo bước chân của Đỗ Sùng Hoa đi về phía trước. Tuy rằng bởi vì tình cảnh hỗn loạn, không ai cầm điện thoại di động làm ra vẻ mềm mại tiếp tục phát sóng trực tiếp, nhưng bọn họ cần mượn điện thoại di động mở sáng, hơn nữa bọn họ cũng không có rời khỏi trang livestream, dẫn đến hình ảnh kích thích của bọn họ đều không hề giữ lại ghi chép thành thật trong phòng livestream. Đôi môi anh đào tôi bị mù rồi. Đừng để tôi xem cái này. Táo Bình An, Đỗ Sùng Hoa không hổ là đội trưởng của tiểu đội dám chết, dưới tình huống này cương nhiên còn có thể nhanh chóng nghĩ ra giải pháp, mẹ kiếp con fan. Đi cùng bạn qua những năm tháng dài lâu, thực sự, tôi phát hiện ra rằng nhiều năm rồi tôi vẫn không thể kiểm soát được việc ăn uống quá độ, xem phát sóng trực tiếp này làm cho tôi hoàn toàn mất tình yêu đối với đồ ăn, hu hu. Đào Vàng đóng hộp, một người đàn ông lớn chỉ cần nhìn vào cái này đã có chút da đầu tê dại, tôi chỉ đơn giản là khó có thể tưởng tượng nhóm người bọn họ có bao nhiêu sợ hãi chứ, đậu mẹ. Không bao giờ gặp lại, nhỏ giọng chút, tôi nghĩ rằng Đỗ Sùng Hoa có dáng người rất tốt nha. Có cơ bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với những người khác luống cuống tay chân, Tiếu Trần đi ở cuối cùng thoạt nhìn có vẻ thập phần thành thơi. Cậu đi không phải quá nhanh, thậm chí ngay cả đường cũng không nghiêm túc nhìn, ngược lại có nhàn rỗi nghiêm túc quan sát bốn phía. Mà chỉ cần bước chân của cậu đạp trên mặt đất, đám rắn kia phảng phất như gặp phải thiên địch tự giác lui ra sau ba thước, không dám vượt qua nửa bước. Thậm chí đừng nói có con rắn từ đỉnh đầu cậu rơi xuống hay không, ngay cả người từ bên cạnh cậu một con cũng không thấy rơi xuống, thành thật có thể. Kỳ quái chính là, rõ ràng nhìn từ xa, bầy rắn rậm rạp chằng chịt, hẳn là có rất nhiều mới đúng, nhưng Đỗ Sùng Hoa cầm đuốc tự chế, không đi được bao xa, liền thuận lợi phá tan bầy rắn. Mọi người thở hồng hộc bắt đầu mất khống chế cảm xúc, thậm chí còn nghi ngờ mình rốt cuộc là vì cái gì mới tìm đến nhà cổ cây hòe, không ở nhà cho tốt, lại muốn xuất phát lấy khổ cực. Một đêm căn bản không ngủ bao lâu đã bị tiếng cười quỷ dị đánh thức, vừa đi được vài bước đã gặp phải bầy rắn vây công, lúc này mới cách vài phút thôi. Càng nghĩ càng sợ hãi, Triệu Tuấn Lộ dẫn đầu đánh trống bỏ đường, cũng không quan tâm có phải đang phát sóng trực tiếp hay không, thật cẩn thận nói. Hay là chúng ta đừng đi tìm nhà cổ cây hòe gì đó, trở về sớm một chút đi. Mọi người sống sót sau kiếp nạn, trên cơ bản đều có ý nghĩ này, trong lòng âm thầm đồng ý, rốt cuộc không ai trong số bọn họ muốn chết. Ngoại trừ Đỗ Sùng Hoa, hắn thật sự không cam lòng. Đỗ Sùng Hoa kéo ra một nụ cười gượng ép. Hiện tại chính là đêm khuya, hiện tại chúng ta mặc kệ ở đâu cũng không an toàn, cách bình minh còn tới mấy tiếng đồng hồ, cậu nói cho tôi biết, cậu có thể không cam đoan trong mấy giờ này, chúng ta sẽ không gặp phải chuyện kỳ quái gì nữa không? Triệu Tuấn Lộ không còn lời nào để nói, ngậm miệng lại. Đỗ Sùng Hoa thừa thắng xông lên, tiếp tục lấy lý phục người. Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là gì? Không phải vì cuộc thám hiểm sao? Dù chúng ta có tìm được nhà cổ cây hòe hay không, chúng ta đều phải trải qua những chuyện này, vì sao không dứt khoát đi về phía nhà cổ cây hòe. Lúc này tất cả mọi người đều bị thuyết phục, Đỗ Sùng Hoa nhìn thần sắc động dung mà mệt mỏi không chịu nổi của mọi người, thở dài một hơi, dùng một loại ngữ khí nhìn như hỏi thăm, nhưng lại không rời 10 giọng điệu hỏi. Các người muốn sao? Tô Nhạc Nhạc cùng Đoàn Áo Minh liếc nhau, dẫn đầu gật đầu. Đã đến lúc này, bọn họ đã không còn đường lui, tiểu tiên nữ nha, không thể không nói, trong tiểu đội dám chết tôi bội phục nhất vẫn là Đỗ Sùng Hoa, đầu óc thanh tỉnh, có dũng có mưu. Tất nhiên, anh ấy còn đẹp trai, vóc dáng đẹp thực sự là quá hot fan. Tiểu thư thạch trái cây, tôi thực sự không hiểu bọn họ không có gì lại làm loại phát sóng trực tiếp này, bản thân không có gì lại tìm việc gì đó, bây giờ netizen để nổi tiếng, thực sự là không từ thủ đoạn. Gửi ngôi sao lớn, cái đó. Có phải trong lúc livestream có rất nhiều người không biết nhà cổ cây hòe nguy hiểm như thế nào sao? Ngôi sao sáng, .. lầu trên nhanh phổ cập kiến thức, tôi không biết, trượt băng ca cao tôi không biết, cầu phổ cập kiến thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi ngôi sao lớn, nhà cổ cây hòe ban đầu là bị một đám đào phạm G.I.O.T.A.X người phát hiện, bên trong cất giấu rất nhiều cổ vật, đoàn người bọn họ liền nổi lên lòng tham, muốn đem đồ vật bên trong đều cướp đoạt hết, kết quả toàn bộ chết thảm ở bên trong, cảnh sát truy bắt kẻ đào phạm đuổi tới đó, liền lập tức đem tình huống văn vật bên trong báo cáo cho Cục Văn vật Quốc gia, nhưng kết quả các người hiểu ha. Dù sao cũng có rất nhiều tiểu tặc mộ danh đi trộm đồ cổ, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, hung danh nhà cổ cây hòe mới vì vậy truyền ra. Càng kỳ quái chính là, rõ ràng trong bản đồ điện thoại di động của chúng ta có vị trí nhà cổ cây hòe, rất nhiều người tìm nhưng thế nào cũng không tìm được vị trí, cho dù là dựa theo bản đồ đi, nhưng cũng sẽ càng đi càng xa. Thật căng nha, không đúng nha. Hôm qua không phải còn có một lão thái thái chỉ đường sao? Đậu, phía sau lưng tôi lạnh, mẹ nó, nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi đó. Cấu trúc mặt trược mẹ càng nghĩ càng sợ. Nói nhiều, mẹ kiếp vậy bọn họ còn đi nhà cổ cây hòe. Đây không phải là tặng đầu người thỏa đáng sao? Đỗ Sùng Hoa nhìn thấy mọi người bị mình thuyết phục gật đầu. Đoàn Áo Minh thì lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc áo thun để chuẩn bị cho bất cứ tình huống cần thiết đưa tới tay Đỗ Sùng Hoa. Đỗ Sùng Hoa thuận thế tự đặt mình vào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây thoạt nhìn đều có chút mệt mỏi, cộng thêm chật vật. Đi thôi, chỉ cách đó vài phút thôi. Đỗ Sùng Hoa nhắc nhở. Tiếu Trần ở một bên thờ ơ lạnh lùng quan sát bài phát vừa hay vừa phong phú tình cảm của Đỗ Sùng Hoa. Thuận tiện liếm đôi môi khô của mình. Ở đây, không ai có thể hiểu được nhiều tin đồn về nhà của cậu hòe hơn Đỗ Sùng Hoa. Dù sao lần tổ chức hoạt động này chính là do hắn chuẩn bị. Cho nên hắn không thể nào không biết sự thật nơi này đã chết rất nhiều người. Nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự chỉ là tới đây mang theo đồng đội thám hiểm. Hay là nhớ đến những bảo vật không thuộc về hắn trong nhà cổ cây hòe. Lòng người khó dò, chật, nhưng đêm vẫn còn dài. Ồ, tác giả có một cái gì đó để nói, nhanh chóng thu thập hai cuốn sách của tôi trước khi thu thập nha, tôi quá yêu bệnh kiều thâm tình công. Đầu chó, Boss Hắc Hóa, sẽ mở vào ngày 6 tháng 4. Không có cất chứa nhớ cất chứa. Van cầu các vị tiểu khả ái, hu, hạ bản ta cố gắng ngày càng nhiều, hu, cầu xin các vị xem quan lão gia tôi dập đầu. Sau khi kết thúc, Boss Hắc Hóa, sẽ tới chuyện như sau. Bạn trai tôi tất cả đều là lệ quỷ. Văn án, tôi ngưỡng mộ bạn, như hươu cắt nước suối. Kinh thánh, đêm tối cho tôi đôi mắt đen, nhưng tôi sử dụng nó để tìm ánh sáng. Cố Thành, Thẩm Hy Bạch Ích Lục Hạo Hiên. Những con chuột trong mương tự nhổ răng vì em, Thủy Tiên ngạo mạn chỉ nở rộ cho một mình em, Đỗ Quyền đẫm máu vẫn hát cho một mình em. Cả thế giới đang vui vẻ vì sự ra đời của em, ngay khi vừa sinh ra em đã được mệnh để nhận được muôn vàn sủng ái, và em là ánh sáng vĩnh sinh của anh. Thẩm Hy Bạch là một hoàng tử nhỏ trong một cuốn truyện cổ tích, cậu đáng lẽ phải cả đời thuận lợi, hạnh phúc vượt qua cuộc đời mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất đáng tiếc cậu mắc chứng mỹ nhân ngủ, luôn vô thức mê man, trong giấc mơ khác nhau của cậu bảo vệ tiểu đáng thương bị bạo lực học đường bắt nạt, cứu vớt đứa nhỏ thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc, đứng lên đánh đổi người cha bạo hành gia đình của đứa trẻ điếc bị bạo hành gia đình lâu dài. Nhưng những gì cậu không biết là mỗi giấc mơ của cậu đều đã thực sự xảy ra trong một cuốn sách khác, và sau khi cậu thức dậy, những thế giới đó sụp đổ. Sau đó, ký ức Thẩm Hy Bạch sau khi câu chuyện cổ tích kết thúc được định dạng một cách có hệ thống, mất trí nhớ cậu lại một lần nữa bị đưa vào những cuốn sách khác nhau. Mặt tối của ánh sáng, mùi hôi thối lạnh lẽo, anh chìm sâu trong đó, một tia nắng mặt trời có thể chiếu sáng toàn bộ cuộc sống của anh, nhưng một ngày ánh sáng duy nhất đã biến đâu không thấy, anh cũng điên theo rồi. 1v1 Thái Lát Công, vẫn là ngọt ngào mắc mẹ ruột online. Chấm, 2, tập trung vào bệnh kiều 100 năm không dao động, đừng hỏi tại sao tôi thích. Nhưng hoàn toàn không tồn tại phòng tối, tình yêu bắt buộc. 3, thụ là một thiên sứ nhỏ, chữa lành mọi thế giới của công. 4, từ chối kỳ từ chối bảng xếp hạng, thích tôi thì cất chứa đi. Đào phạm, tội phạm đào tẩu, cách chương.